Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 681 ta có thể không vội sao? Thế giới cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội, tên gọi tắt FIPRO, đoán chừng cho dù là một chút tư thâm fan bóng đá, đều chưa chắc nghe nói qua tổ chức này, nhưng nó lại là thực sự quốc tế tính chất tổ chức. Phía dưới có 42 cái thành viên nước cầu thủ chuyên nghiệp công hội. Tổng cộng có gần 6 vạn tên cầu thủ chuyên nghiệp là tổ chức này hội viên. Từ lẻ năm niên bắt đầu, thế giới cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội liền bắt đầu tiến hành một hạng mùa giải tốt nhất cầu thủ. Cùng tốt nhất đội hình bình chọn, mà vì chế tạo khác biệt, đồng thời lại vì nổi bật ra ưu thế của mình. Bởi vậy bọn hắn cùng châu Âu giải quả cầu vàng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thế giới bóng đá tạp chí thế giới tốt nhất cầu thủ cũng khác nhau. Bọn hắn bình chọn phương thức cùng nước Anh cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội mùa giải tốt nhất cầu thủ có chút cùng loại, chính là cho tất cả hội viên gửi đi một phần bỏ phiếu đơn. Từ bọn hắn đến chọn lựa quá khứ một cái mùa giải biểu hiện tốt nhất xuất sắc nhất cầu thủ. Nói cách khác, đạt được một phần vinh dự, cũng liền trên cơ bản đồng đẳng với đạt được toàn thế giới tuyệt đại bộ phận cầu thủ chuyên nghiệp tán thành. Phần này giải thưởng lịch sử không hề dài, đản sinh tại lẻ năm niên, phía trước hai giới đều cho Barcelona Ronaldinho, mà sau đó hai giới thì là đều cho Dương Dương. Tổ chức này nhìn cũng là kinh phí có hạn, không thể giống nhiều tiền lắm của FIFA như thế, là một cái thanh thế thật lớn trao giải tiệc tối, cũng không thể giống châu Âu giải quả cầu vàng như thế cùng đài truyền hình hợp tác. Thậm chí ngay cả giống thế giới bóng đá như thế, là một cái cỡ nhỏ trao giải tiệc tối đều không có cách nào. Năm ngoái cũng chỉ là đem cúp gửi đến Liverpool, để Liverpool chính thức phối hợp chụp mấy tấm hình gửi về cho bọn hắn trèo lên tại chính thức website bên trên. Liền xem như đoạt giải, thậm chí so với một chút báo chí trao giải còn muốn khó coi. Nhưng năm nay nhìn hơi muốn tốt một chút. Thế giới cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội chủ tịch Philip Pia đặc biệt tự mình mang theo cúp đi tới Liverpool, khi lấy được Liverpool cho phép dưới, tại Millwood buổi họp báo sảnh tiến hành trao giải. Cũng đem hiện trường hơi bố trí một phen, Zera cũng tham gia lĩnh thưởng, Dương Dương đạt được chính là tốt nhất cầu thủ, đồng thời còn nhập vây quanh mùa giải tốt nhất đội hình. Zera thì là nhập vây quanh mùa giải tốt nhất đội hình giữa trận, cho nên hai người đều chiếm được giải thưởng. Về phần Liverpool huấn luyện viên trưởng Benitez, thì là tại huấn luyện viên xuất sắc nhất thưởng bình chọn ở trong bại bởi Ferguson. MU chủ soái cái này một tòa Champions League cầm được tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng cũng đúng là thể hiện ra hắn chấp giáo năng lực. Thắng được vô số cầu thủ tán thưởng cùng khẳng định, nhất là cân nhắc đến hắn tại MU chấp giáo lịch sử cùng quá khứ chiến tích. Rất nhiều người đều nói, FIPRO bình chọn ra thế giới tốt nhất cầu thủ là tháng 12-2 tòa chí tôn thưởng lớn trong. Chóng đo chiều gió, cái này cố nhiên là có nhất định tham khảo tính chất, nhưng cũng chưa chắc, bởi vì năm 2006 Ronaldinho cầm tòa này thường, nhưng cuối cùng bại bởi Cannavaro, mà lại tổng cộng cũng mới ban phát qua ba giới, chưa nói tới tham khảo tính chất, nhưng người ta là đượm tình khẩn thiết tới trao giải, lại là một tòa thế giới tính chất cúp. Dương Dương cũng là cho đủ đối phương mặt mũi, lợi dụng phòng huấn luyện nghỉ, rút ra thời gian nghỉ ngơi, thỏa mãn đối phương yêu cầu, thậm chí còn đặc địa tại bố trí tỉ mỉ qua hiện trường tiếp nhận Philip Pia đặc biệt cùng hắn chờ. Thủ bài tin tức, phi thường cảm tạ FIPRO đem cái này trọng yếu thưởng ban phát cho ta. Đồng thời còn muốn cảm tạ các ngươi quá khứ những năm này vì bảo vệ cầu thủ quyền lợi cùng lợi ích, làm ra cố gắng cùng cống hiến. Càng phải cảm tạ toàn thế giới tất cả tham dự bỏ phiếu hơn 5 vạn tên cầu thủ chuyên nghiệp. Mặc kệ mọi người có hay không lựa chọn ta, nhưng ta như trước vẫn là cảm tạ mọi người, bởi vì chúng ta là một cái đại gia đình. Đối với mình cầm thưởng, Dương Dương biểu thị muốn cảm tạ mình tại Liverpool cùng đội tuyển quốc gia đồng đội, huấn luyện viên cùng tất cả nhân viên công tác, đồng thời còn muốn cảm tạ người nhà của mình cùng bằng hữu. Hắn vì mình có thể đạt được tòa này giải thưởng mà cảm thấy vinh hạnh. Cúp rất lớn lớn, nhưng chế tác thật là, ngoài ra còn có một phần đoạt giải giấy chứng nhận, cũng thật lớn một bản. Có lẽ là bởi vì khách mời nguyên nhân, Philippe đặc biệt bọn người ở tại theo lệ hỏi không ít vấn đề về sau. Lại hỏi Dương Dương mùa hạ chuyển nhượng, bởi vì lúc ấy Dương Dương chuyển nhượng Barcelona một chuyện huyên náo xôn xao. Nhưng cuối cùng vậy mà không giải quyết được gì. Vấn đề này xác thực rất mẫn cảm. Nếu như là còn lại phóng viên đặt câu hỏi, kia Dương Dương khẳng định là sẽ không trả lời. Mà lần này, hắn cân nhắc một chút, như trước vẫn là duy trì tiếu dung, biểu thị nhiều khi chuyển nhượng sự tình cũng không phải là từ mình đến quyết định. Nó dính đến rất nhiều phương diện, nhất thời bán hội cũng xác thực không cách nào giải thích rõ ràng. Ta muốn nói là, ta vô cùng cao hứng lưu tại Liverpool, ta thích chi này đội bóng, thích nơi này fan bóng đá. Cũng thích tòa thành thị này, bao quát cửa nhà nha kia hai hàng cây đào, mà ta hiện tại cái gì đều không nghĩ. Ta duy nhất muốn làm, chính là vì Liverpool cố gắng tranh tài. Ta tin tưởng chúng ta bản mùa giải có thể lấy được một cái rất tốt thành tích. Sau đó, Dương Dương lại trả lời đối phương mấy vấn đề, tiếp lấy liền kết thúc lần này trao giải. Từ đầu với đuôi, Dương Dương đều là duy trì nụ cười hiền hòa, cũng không có bởi vì đối phương mạo phạm mà tức giận. Đây là một loại tối thiểu nhất lễ tiết cùng phong độ. Đến mức đưa tiễn Philippe đặc biệt về sau, Zera đều rất bình thường không nói, lắc đầu cười khổ. Ta thật lo lắng ngươi sẽ nhảy dựng lên. Không đến mức, Dương Dương cười nói, hắn đoán đối phương cũng là vì chế tạo một điểm mánh lới, gia tăng một chút chú ý độ, mà nghe nói, bọn hắn tại Liverpool ban xong thưởng về sau, sẽ tiến về phụ cận Manchester, đến MU Carrington trụ sở huấn luyện đi cho CR7. Ferguson cùng Ferdinand trao giải, Ferguson là hàng năm huấn luyện viên xuất sắc nhất, CR7 cùng Ferdinand đều nhập vây quanh hàng năm tốt nhất đội hình. Ngươi nói, nếu là bọn hắn cũng cầm vấn đề giống như trước hỏi Cristiano, sẽ là biểu tình gì? Dương Dương đột nhiên rất hiếu kỳ nghĩ đến, mà càng nghĩ càng thấy thật tốt cười. Xế chiều hôm đó, Manchester Tây ngoại ô, MU Carrington trụ sở huấn luyện, chân trước vừa mới đưa tiễn Philippe hạng nhất người, Cristiano Ronaldo liền lật ra trước mặt quyển này rất lớn lại rất dày. Trên thực tế bên trong không có cái gì, chỉ có một chương bị Dương Dương trêu chọc vì tiểu học học sinh ba tốt giấy khen tầm thường căn cứ. Chính xác sách, nói là giấy chứng nhận, trên thực tế cũng không có gì, chính là danh tự viết đặc biệt lớn, đoán chừng là vì chụp ảnh cần. Người tối thiểu nhất làm cái ra thật bộ cái gì, nhìn cao cấp một chút, không đến mức giống bây giờ như vậy khó coi. Đúng hay không? Nhìn thấy người Bồ Đào Nha khổ cáp cáp biểu lộ, Ferguson cùng Ferdinand cũng không khỏi có chút buồn cười. CR7 vừa rồi đã là cố nén, bởi vì đối phương cũng đã hỏi tới hắn mùa hạ chuyển nhượng. Mà lại là ngay trước mặt Ferguson hỏi, đây quả thật là có chút không đúng lúc, nhưng người ta là đến đưa thưởng, tổng không tốt ngay mặt chỉ trích à? Gần nhất đều là những chuyện gì? Người Bồ Đào Nha có chút nóng nảy, chủ yếu là hắn gần nhất đúng là có chút không thuận. Mùa hạ mắt cá chân giải phẫu rất bình thường thuận lợi, nhưng khôi phục cũng rất chậm, dẫn đến hắn đừng nói là gặp phải đội bóng mùa hạ chuẩn bị chiến đấu, liền ngay cả mới mùa giải phía trước mấy vòng đều bỏ qua. Đến bây giờ cũng còn không có đánh ra trạng thái tới. Cuối tháng 10, qua một tháng nữa chính là trao giải quý. CA7 trong đầu rất bình thường lo lắng. Càng lo lắng liền càng nhanh. Càng nhanh liền càng đánh không ra. Mẹ kiếp, sớm biết bọn hắn đem tốt nhất cầu thủ ban Dương Dương. Ta liền không đến lĩnh thưởng. Tùy tiện tìm cái lý do qua loa đi qua. Người Bồ Đào Nha vẫn như cũ tức giận bất bình. Đừng như thế nóng nảy. Cũng chớ cho mình áp lực quá lớn. Có đôi khi bảo trì một viên tâm bình tĩnh, sẽ để cho người lại càng dễ tìm tới trạng thái. Ferguson an ủi, CA7 nhìn một chút ân sư, rất muốn phản bác một câu. Ta có thể không vội sao? Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Tại Ferguson trước mặt, hắn không dám quá mức làm loạn, bởi vì hắn biết Ferguson tính tình nhưng cũng không tốt. Nói đến cũng là kỳ quái. Đoạn thời gian gần nhất, Premiership chính thức cái kia hải ngoại đài truyền hình, mỗi ngày đều tại làm Dương Dương tiết mục, hung hăng thổi hắn. Ta trước đó từ nhỏ báo lên nhìn thấy tin tức, nghe nói là Dương Dương bỏ ra tiền. Ferdinand nói, dùng tiền, CA7 hơi kinh ngạc. Bây giờ chính là mẫn cảm thời điểm. Phàm là có bất kỳ tin tức liên quan tới Dương Dương, hắn đều phi thường chú ý. Năm ngoái, Dương Dương cùng Kaka tranh, toàn bộ hạm đội đường phố đều đang ủng hộ hắn. Nhưng năm nay khác biệt, hắn năm nay là tranh với ngươi. Hạm đội đường phố ủng hộ ngươi truyền thông vẫn là rất nhiều. Cho nên có tin tức nói, Dương Dương dùng tiền đến Premiership thông đạo đi mua lộ ra ánh sáng suất. Nói đến đây, Ferdinand nhếch miệng, cũng nhìn không ra hắn đến cùng là tin hay là không tin. CA7 lại là lâm vào suy tư, hiển nhiên là tại phân tích chuyện này tính chân thực, mà lại hắn cảm thấy, đúng là có cần phải cùng mình người đại diện Mendes hào hào tâm sự. Tối thiểu nhất cũng muốn làm một chút sự tình, đừng suy nghĩ nhiều, kia là Premiership chính thức đài truyền hình. Từ ISG phụ trách giáo huấn vận chuyển làm, chỉ cần biểu hiện được tốt, căn bản không cần đi mua, người ta miễn phí nâng ngươi. Mà sự thật chính là, sớm tại năm ngoái, Premiership thông đạo vẫn tại nâng Dương Dương, nhưng đông nghỉ kỳ trước sau, người biểu hiện được càng tốt hơn, liền lập tức quay tới nâng ngươi. Ferguson sau khi nói xong, nhìn một chút CA7 cùng Ferdinand, ra hiệu bọn hắn đừng suy nghĩ nhiều về sau. Xoay người rời đi. Một tòa thế giới cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội cái gọi là mùa giải tốt nhất huấn luyện viên trưởng, căn bản cũng không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Lĩnh thưởng cùng tiếp nhận phỏng vấn đều bất quá là vì để tránh cho đắc tội đối phương thôi. Lão đầu nói rất có đạo lý. Muốn tranh, người liền phải tranh thủ thời gian xuất ra tốt hơn trạng thái ra mới được. Ferdinand cũng khích lệ nói, Cristiano Ronaldo trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn làm sao từng không biết đâu. Nhưng không biết vì cái gì, hắn bản mùa giải luôn cảm giác mình cả người giống như bị rút sạch như vậy. Tìm không trở về mùa giải trước hạn nửa trình chỗ bạo phát đi ra cái chủng loại kia đối tranh tài. Đói khát cùng kích tình, luôn cảm thấy có chút đề không nổi kinh. Trên thực tế, hắn bản mùa giải biểu hiện cũng là không sai. Thi đấu vòng tròn đá 4 vòng, 2 cầu 2 trợ công, Champions League đá 3 lượt, tiến vào 1 cái cầu, 7 vòng đấu đánh vào 3 cái cầu 2 lần trợ công. Phần này phiếu điểm với hắn mà nói, thật xem là khá, nhưng cùng cái trước mùa giải phần sau trình điên cuồng dẫn bóng so sánh, vẫn là thật to kém không ít. Mà Dương Dương lại giống như là một khung ổn định người máy. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Premiership đã đánh vào 14 cầu, 5 lần trợ công, Champions League cũng tiến vào 4 cái cầu, 2 lần trợ công, có câu nói rất đúng, không có so sánh liền không có thương tổn, chính là bởi vì Dương Dương biểu hiện được quá chói mắt, mới làm nổi bật đến Cristiano Ronaldo biểu hiện quá mức khó coi. Bất quá, tiếp xuống Liverpool muốn sân khách đánh Chelsea. Đây chính là một cuộc ác chiến. Scolari đội bóng từ trước đến nay đều rất bình thường giỏi về phòng thủ. Lần trước CR7 ngay tại Stamford Bridge không thu hoạch được một hạt nào. Lần này đoán chừng Dương Dương cũng là muốn kinh ngạc. Nếu có thể đánh gãy hắn dẫn bóng trạng thái, cũng là một chuyện tốt. Người Bồ Đào Nha trong lòng âm thầm mong mỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN